Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Thần Ý Đồ. 2. Kế Châu ở U Châu phía sau, cùng Đông Châu tiếp giáp, vô cùng ít phát sinh chiến sự. Kế Châu quân cũng là yếu nhất một nhánh biên quân, còn lại 8 cái phân đàn, thì lại có thể cùng Tú Thủy quận quân so sánh cao thấp. Đặc biệt là Chu Lương Thần, Lương Chữ Đàn. Toàn viên đều có thể triển khai hoàng đạo bí pháp. Chiến lực có 102 Tây Sơn Đường. Sở Hy Thanh trong lòng phản đối. Bọn họ lại không phải muốn tạo phản. Luyện chiến trận chi pháp cùng hoàng đạo bí pháp có ích lợi gì? Trên giang hồ dùng binh khí đánh nhau chém giết, phần lớn đều phát sinh ở ngõ phố ở trong. Vì lẽ đó cá nhân võ lực cùng dũng mãnh mới là khẩn yếu nhất. Chiến trận chi pháp đương nhiên phải có. Lại thật không cần thiết hướng về biên quân làm chuẩn. Bọn họ chỉ cần nắm giữ quy mô nhỏ chiến trận phối hợp, liền đủ để ứng đối bình thường bang phái chém giết. Bất quá Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương hai người đều xuất thân thần sách quân. Không đem dưới trướng bang chúng luyện thành cùng thần sách quân một cái dáng dấp liền không thoải mái. Chu Lương Thần càng là một cái nhiệt huyết thiếu niên, một não tướng quân mộng, còn có một cái Sở Vân Vân. Trong bóng tối dung túng, Sở Hy Thanh chỉ có thể mặc cho nó muốn diễn ra sao thì ra. Chỉ cần ba người này không đem dưới trướng hắn bang chúng luyện đến nhân tâm ly tán, hắn lười đi quản. Để Sở Hy Thanh vui mừng chính là, hai tháng này đến, Tây Sơn Đường bên trong còn có hơn 40 người lên cấp bát phẩm, 12 người lên cấp bát phẩm thượng. Đây là do tháng trước trong trận chiến ấy thu được đông đảo binh khí quân giới, để mọi người đều phát một phen hoành tài, có tiền tài mua bí dược duyên cớ. Sở Hy Thanh tuy rằng phải cho những thứ này lên cấp nguyên công huynh đệ tăng cường lương bổng, nhưng hắn thêm đến vui vẻ. Những thứ này người có thể coi là bọn họ Tây Sơn Đường bên trong bồi dưỡng được đến tinh anh, không phải tên khốn kiếp có thể so với. Lại chính là Tây Sơn bên trong gần nhất có 3 cái ở vào Tây Sơn Tây Lộc thợ săn lớn thôn. Nghe nói trấn Tây Sơn chuyện, đã phái người lại đây liên lạc, nghĩ muốn toàn thân di chuyển đến trấn Tây Sơn Nam Lộc. Sở Vân Vân đã phái Lưu Nhược Hy đi tới bàn bạc, trợ giúp cái này 3 cái thôn trang di chuyển. Cái này 3 cái thôn trang tổng cộng có hơn 700 hộ, hợp lại với nhau chính là 700 thanh cung đao. Nói chung ở tràng đại chiến kia sau khi, Tây Sơn Đường ở mỗi cái phương diện đều phi thường trôi chảy. Thế như lúc ban đầu bay lên húc nhật, phấn chấn phồn thịnh. Sở Hy Thanh nghe đến đó, liền thực sự không chịu được nữa. Hắn vẫy lui mọi người, trực tiếp mê đầu ngủ say. Bất quá hắn chỉ kịp ngủ 2 canh giờ, liền lại rất sớm bỏ lên, tắm rửa tịnh thân, thức ăn chay trai giới. Sau đó mang theo dưới trướng đoàn người, đi tới thành đông bến tàu bắc góc một tòa ven sông ổ bảo. Thiết Kỳ bang tổng đà là một chiếc 18,000 liêu thuyền lớn. Ở trên mặt sông khí thế rộng rãi, nhưng không có cách nào chứa đựng hơn 2.000 người ở bên trong mở hương đường đại hội. Vì lẽ đó bọn họ mở hương đường địa điểm đều đặt ở thành đông bến tàu bắc góc. Thiết Kỳ bang ở đây mua một khối diện tích hơn 120 mẫu thổ địa, dựng lên một tòa kiên cố ổ bảo. Thiết gia huynh đệ rất sớm đã cho rằng Thiết Kỳ bang tổng đà không thể tổng thả ở trên thuyền. Không có rễ, không có bình. Vì lẽ đó đầu nhập số tiền lớn, chuẩn bị đem cái này ổ bảo chế tạo thành tương lai Thiết Kỳ bang tổng đà. Thiết Kỳ bang không những ở bên trong thành lập một tòa có thể chứa đựng hơn 1.000 người cung điện, còn xây 20 tòa 2 tầng hồi mã lầu, dùng cho chứa đựng tổng đà mấy ngàn đệ tử. Ổ bảo bảo tường thì lại cao tới 6 trượng, rộng đến 3 trượng, bên trong khảm trận pháp, sức phòng ngự đuổi sát quận Tú Thủy tường thành. Bất quá là do công trình quá mức hùng vĩ, Thiết Kỳ bang dựng bang tới nay lại nhiều năm liên tục chinh chiến, tài chính không đủ, vì lẽ đó cái này ổ bảo xây 3 năm, còn chỉ dựng thành một tòa khí thế rộng rãi đại sảnh, thêm vào một đoạn ngắn bảo tường. Sở Hy Thanh đầu tiên là cùng Thiết gia huynh đệ cùng nhau chờ đón đến đây xem lễ đông đảo khách mời. Nơi này bài mặt, liền so với hắn ở trấn Tây Sơn mở lần kia hương đường lớn nhiều. Không chỉ bản quận thái thú tự thân tới, liền ngay cả châu thành bên trong rất nhiều quan lớn, cũng phái người đưa tới chúc mừng nghi. Bất quá Thiết Cuồng Nhân coi trọng nhất, vẫn là Thiết Kỳ Bang lâu dài hợp tác những kia minh hữu. Tự mình cho Sở Hy Thanh giới thiệu dẫn kiến, bọn họ hoặc là Đông Châu bản địa hiệu buôn lớn, hoặc là đến từ bên cạnh châu thế tộc cùng giang hồ thế lực. Đặc thù đều là cùng Thiết Kỳ Bang không có xung đột lợi ích. Ở hàng vận cùng mậu dịch trên lâu dài hợp tác, còn có một chút, nhưng là bị Thiết Kỳ Bang dùng bạc đút quen quan trường nhân vật. Sở Hy Thanh vẫn là lần đầu biết, Thiết Kỳ Bang ở quan trên mặt bối cảnh cũng là cực ngạnh. Lần này Thiết Kỳ Bang mở hương đường, không chỉ đến rồi ba vị thất phẩm tuần sát ngự sử, một cái lục phiến môn tứ phẩm hồng y tổng bộ, ngoài ra Đông Châu bố chính sứ, còn phái hắn trưởng tử đến đây. Những quan hệ này tuy không sánh được quận Tú Thủy những kia danh gia vọng tộc, tuy nhiên cũng sẽ không khiến Thiết Kỳ Bang ở quan trên mặt bị người nghiền ép. Sở Hy Thanh khá là bất đắc dĩ. Thiết Cuồng Nhân là thật coi hắn là thành người thừa kế đối xử. Giới thiệu với hắn những khách nhân này mục đích, hiển nhiên là vì sau lưng chuyện cân nhắc. Nếu như Thiết Cuồng Nhân thật sự có cái gì vạn nhất, Sở Hy Thanh có thể lấy tức thời tiếp nhận Thiết Kỳ Bang kinh doanh tất cả tài nguyên. Sau đó, Sở Hy Thanh lại theo Thiết Kỳ Bang mọi người cùng nhau trảm phượng hoàng, đốt giấy vàng, lại trung nghĩa trường sinh đại đế. Trung nghĩa trường sinh đại đế là đương đại người giang hồ phổ biến thừa hành một cái thần linh. Người này khi còn sống là Vũ Liệt Thiên Vương dưới trướng một cái nhất phẩm thần tướng. Một đời trung nghĩa vô song, đi theo Vũ Liệt Thiên Vương chống lại phương Bắc cự thần dị tộc. Bất khuất kiên cường, dù chết không sờn, mãi đến tận theo Vũ Liệt Thiên Vương cùng nhau chết trận tại U Châu Thiên Võ Đỉnh. Người này không chỉ võ lực siêu tuyệt, binh pháp thông thần, càng là xưng tên Nghĩa Bạc Vân Thiên. Then chốt hắn rất biết kiếm tiền, thống trị Hà Châu thì chỉ muốn một châu nơi, liền cung dưỡng Vũ Liệt Thiên Vương dưới trướng trăm vạn đại quân. Mà lại còn có thể duy trì châu bên trong dân sinh. Có người nói đương thời Hà Châu chi dân giàu có không thấp hơn phía Nam Chư Châu. Vì lẽ đó vị này chết rồi, không chỉ bị thiên hạ bách tính tôn sùng là võ thần, còn bị tôn sùng là tài thần. Cái này liền ngoài ngạch nhận người yêu thích, lại trung nghĩa, có thể đánh, có thể kiếm tiền. Mọi người hỗn giang hồ, không phải là vì cầu tài mưu sinh sao? Vì lẽ đó hiện nay thiên hạ, không chỉ võ nhân đám người cung phụng trung nghĩa trường sinh đại đế, đem coi là võ thánh, những thương nhân kia đám người cũng đều đối với vị này đế quân tôn sùng đầy đủ. Mỗi ngày phụng hương, khẩn cầu che chở, liền liền triều đình cũng rất yêu thích, không chỉ đem trung nghĩa trường sinh đại đế thần vị cung cấp tại Triều Thiên Cung, còn nhiều lần ra phong thần vị. Mọi người cùng nhau cho vị này đế quân lên hương. Đại lễ cúi chào qua đi, chính là thụ chức Sở Hy Thanh vị này thiếu kỳ chủ, còn có quận Tầm Dương sáu vị tân nhậm ngoại đường đường chủ, đều dồn dập tiến lên, ở trung nghĩa trường sinh đại đế trước mặt bái lĩnh chức vụ. Một bộ đầy đủ nghi thức phiền phức trang nghiêm, thanh thế long trọng, tẩm uy thịnh dung, mãi đến tận trạng vạng mới kết thúc. Sau đó còn có tiệc rượu, Thiết Kỳ Bang lớn bãi tiệc cơ động, bày ra đầy đủ hơn 4.000 bàn, làm cho toàn bộ Tú Thủy thành đông bến tàu cu ly cùng thuyền công đều có lộc ăn. Sở Hy Thanh nguyên bản là dự định ở tiệc rượu sau khi rời đi, suốt đêm trở về Tây Sơn. Kết quả tối hôm đó, hắn lại bị quán đến say mềm, chỉ có thể ở tổng đà lại nghỉ ngơi một đêm. Mà đợi đến hắn ngày kế mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra, liền thấy Lục Loạn Ly chính đem vầng trán thân ở phía trên, ngưng thần nhìn hắn. Bất quá cái kia trắng đen rõ ràng con mắt chẳng biết vì sao có chút thất thần sững sờ. Hai người lẫn nhau nhìn nhau chốc lát, Lục Loạn Ly mới phản ứng được, lập tức đem đầu rụt trở lại. Vân Vân, hắn tỉnh lại. Sở Hy Thanh lúc này mới phát hiện Sở Vân Vân cũng ở trong phòng, nàng an vị ở bên trong phòng bàn tròn bên, trong tay cầm một quyển sổ sách. Thiếu nữ nghiêng đầu, một đôi thương lam sắc con mắt ôn nhu nhìn lại, Nghe nói ngươi ngày hôm qua uống rất nhiều rượu. Ta cho ngươi đút một điểm giải men. Đầu còn có đau hay không? Sở Hy Thanh sờ sờ đầu. Phát hiện mình vẫn là đau đầu cực kỳ. Toàn bộ đầu vang lên ong ong. Giống như là muốn nổ tung như thế. Hắn không khỏi cười khổ nói. Xem ra không có tác dụng gì. Các ngươi không biết ta ngày hôm qua uống bao nhiêu rượu. Phỏng chừng có 3 vại lớn. Hại hắn không ngừng vận chuyển chân nguyên. Nỗ lực đem trong cơ thể hơi nước bức bách đi đến. Bằng không bàng quang không chịu được. Sẽ nổ tung. Lục Loạn Ly lấy làm kinh hãi. Người uống nhiều như vậy. Nhưng ta nghe người ta nói ngươi Sở Thiếu Kỳ chủ nhân nghĩa quy nhân nghĩa. Uống rượu lại không thật thành. Bọn họ còn cho ngươi nổi lên cái bí danh. Gọi ngươi Sở Muôi Vớt. Sở Hy Thanh nhất thời nổi giận. Hắn uống rượu là yêu thích lộ một nửa. Có thể cũng không có muôi vớt nghiêm trọng như vậy. Huống hồ ngày hôm qua nhiều người như vậy. Đầy đủ 4.000 bàn. Hắn có thể một đường đi tới. Chống được cuối cùng. Đã phi thường có thành ý. Uống rượu không thật thành cũng không chỉ là hắn. Thiết Cuồng Nhân cùng Thiết Tiếu Sinh huynh đệ cũng tất cả gian lận. Chỉ là tu vi của bọn họ càng cao. Thủ pháp càng thêm bí mật. Sở Hy Thanh âm thầm đem việc này nhớ ở trong lòng. Chuẩn bị trở về đầu liền để Lỗ Bình Nguyên tra một chút. Nhìn là người nào ở bịa đặt sinh sự. Đợi đến ngày sau thời cơ đến. Hắn nhất định phải đem những thứ này người cũng quán đến bất tỉnh nhân sự. Hối hận biết vậy chẳng làm. Sở Hy Thanh sau đó cười nhìn hai người. Các ngươi làm sao đến rồi? Cũng không phải là nhớ ta. Ai nhớ ngươi? Lục Loạn Ly sắc mặt lúc này liền có chút không tự nhiên. Nàng hai tay ôm ngực, vẻ mặt xem thường giải thích, là Sở tiểu muội lo lắng ngươi. Hôm qua ngươi để người truyền lời nói buổi tối trở về, lại cả đêm đều không thấy hình bóng. Sở tiểu muội không yên lòng, nghĩ tới xem một chút đến tột cùng. Ta suy nghĩ tháng trước chàng đại chiến kia sau khi, thượng quan gia cùng thẩm gia đều sẽ đem Vân Vân coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vì lẽ đó cùng nhau đồng hành hộ tống nàng đến thành đông bến tàu. Sở Vân Vân nghe vậy, lại liếc mắt xem Lục Loạn Ly. Đêm hôm qua có thể không phải tình huống như vậy. Rõ ràng là nha đầu này đứng ngồi không yên. Một hồi nói Sở Hy Thanh cùng Long Hành đại chiến. Có hay không thương tổn được? Thương thế làm sao? Một hồi còn nói Sở Hy Thanh có thể hay không ở trở về Tây Sơn trên đường. Gặp phải những kia nội thành thế gia ám hại. Kỳ thực Sở Hy Thanh đều đã trở về quận Tú Thủy. Người ngay khi Thiết Kỳ Bang tổng đà bên trong. Chẳng những có Lý Thần Sơn mấy người cùng đi. Còn có Lỗ Bình Nguyên người nhìn chằm chằm. Có cái gì tốt lo lắng. Nàng cuối cùng phiền phức vô cùng. Cố hết sức đáp ứng tới xem một chút. Kết quả ở Lục Loạn Ly trong miệng. Lại biến thành nàng lo lắng Sở Hy Thanh. Nghĩ muốn đến thành đông bến tàu nhìn qua đến tột cùng. Sở Vân Vân lười giải thích. Nàng mở miệng cười một tiếng. Vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngươi lần này rời nhà hơn 1 tháng. Ta quả thật có chút không quen. Nàng giọng chưa dứt. Liền trông thấy Sở Hy Thanh mi mắt hiện ra mấy phần thụ sủng nhược kinh vẻ mặt. Mà lại đầy mặt ngờ vực. Sở Vân Vân không biết sao. Trong lòng đột nhiên liền cảm thấy có chút bực mình. Bất quá nàng vẫn là đè xuống trong lòng dị thường. Ngoài ra còn có một việc chuyện quan trọng. Hôm qua Chu gia truyền tin. Nói cái thứ kia đã đến. Hôm nay liền có thể đến quận Tú Thủy. Sở Hy Thanh lúc đầu không phản ứng lại. Sau đó liền không tự kìm hãm được nhịp tim ra tốc tốc. Mặt hiện ra ý vui mừng. Sở Vân Vân nói cái thứ kia. Hẳn là chỉ hắn xin mời Chu Hùng bá hỗ trợ mua dùm tấm kia thần ý đồ. Cũng chính là huyết nhai đao quân. Đặc biệt vì thần ý xúc tử đao chế tạo tấm kia chiến đồ. Hết chương.